A Summer to Remember, chương 24, góc truyện audio.com. Phòng thay quần áo của Lauren thình lình có vẻ đông đúc hơn dù nàng vừa mới đẩy cô hầu đầy nước mắt ra khỏi trước đó 5 phút. Cô nàng ngốc nghếch cứ sụt sịt và chảy nước mắt suốt cả tiếng đồng hồ thay quần áo cho cô chủ và làm tóc cho nàng. Trong đời cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Cô đã nói thế khi thiểu não nức lên và dù cô hoàn toàn chẳng vui tí nào khi không được gặp mẹ. Sống ở hạ Newbury, được thường xuyên, thì cô vẫn rất hồi hộp được rời đến Anvesley và gọi ngài Ravenberg là ông chủ. Anh là quý ông tử tế nhất, đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Lauren phải cho phép vì sự thật là hôm nay là ngày mà những xúc cảm có thể trở nên rất cao trào. Hôm nay là ngày cưới của nàng. Dì Clara là người đầu tiên vào phòng thay đồ của nàng. Lauren không ăn sáng với tất cả khách khứa trong phòng ăn. Một chiếc khay được mang lên phòng nàng, chất đầy những món ăn ngon lành, những món nàng ưa thích. Nàng không ăn nổi lấy một miếng. Dì Clara ôm lấy nàng nhẹ nhàng, để hai người họ không bị ép nghẹt thở bởi bộ trang phục lộng lẫy cho ngày cưới của mình. Lauren, bà nói. Đấy là tất cả những gì bà có thể nói. Rồi bà mỉm cười, phải, hôm nay là ngày của xúc động. Lauren biết gì rất vui mừng cho nàng. Bà đã buồn rầu kinh khủng khi biết tin hủy hôn. Đã bị thuyết phục là cuối cùng cháu gái mình đã tìm thấy hạnh phúc khi ở Anvesley. Bà thực sự đã khóc. Neville và Lily đã phải an ủi bà khi Lauren và Kit bước vào phòng khách ở tu viện khá trễ trong buổi chiều mưa một tháng trước. Họ không cần phải nói một lời nào. Mọi người biết ngay là họ đã giảng hòa với nhau. Thật là ngượng ngùng bối rối. Quá rõ như ban ngày tại sao họ lại ở dưới bãi biển quá lâu đến thế. Quen là người tiếp theo vào phòng. Cô nói, dừng lại ở ngưỡng cửa. Em mới đẹp làm sao? Lauren, chưa từng người nào chị biết có lẽ trừ Elizabeth có thể làm biến mất vẻ mộc mạc giản dị và làm cho mình thanh lịch và tao nhã đến thế. Vài người chúng ta trở nên vừa lùn vừa béo mất rồi. Lauren bật cười với niềm vui sướng thực sự. Quen thấp người và tròn trịa hấp dẫn. Nhưng lùn và béo mập là từ cuối cùng mà người ta có thể sử dụng để mô tả về cô. Rồi từ tước Whitlip em họ Peter gõ nhẹ vào cửa và ló đầu vào. Mặt đỏ bừng đầy háo hức khi quen mở cửa ra. Em nói nhé, cậu thốt lên, chị đẹp lộng lẫy, chị họ, em vừa ở nhà thờ về. Em nghĩ em sẽ thò đầu vào. Chào buổi sáng tốt lành và chúc phúc cho chị, vì em là người thân duy nhất hiện diện từ bên nhà nội của chị. Em hy vọng thế không phải là láo xược. Vũ hội đêm qua rất là vui, đúng không? Lauren vội băng qua phòng dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay cậu. Vũ hội rất vui, nàng nói, một phần lớn vì em đã đến và cuối cùng chị cũng gặp được em. Em đã làm cho niềm hạnh phúc của chị trở nên trọn vẹn. Em bảo mà, cậu kêu lên, trông rất vui, nhưng em nên ra thôi. Cậu nhìn thấy quen đứng bên cửa và cúi chào cô. Tôi có thể cảm ơn cô lần nữa không? Thưa cô, vì lòng tốt vô cùng của cô khi dành phòng mình cho tôi đêm qua. Chẳng còn phòng nào ở tu viện hay ngôi nhà thừa kế hay quán trọ. Quen đã ngủ trên chiếc giường phụ trong phòng thay quần áo của dì Clara. Và rồi, chưa đầy 2 phút sau khi cậu rời khỏi, Neville và Lily xuất hiện. Chúng tôi chỉ muốn ghé qua xem Lauren trên đường ra nhà thờ thôi. Lily nói như xin lỗi. Lauren, em đẹp tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc cho em. Rất hạnh phúc, cô ôm lấy Lauren, chẳng bận tâm đến mối nguy hiểm cho bộ trang phục lộng lẫy của họ. Và có thể thấy rõ do tình trạng cồng kềnh của cô. Lauren ôm lại cô, tôi yêu quý chị, Lily, nàng thì thầm, tuyệt quá, tôi cũng nghĩ thế, Lily nói, không chút nao núng, nếu không phải vì tôi, thì hôm nay sẽ không phải là ngày cưới của em. Đúng không? Lily đầy tin tưởng nói toạc ra tất cả. Rồi đến phiên Neville, như gì Clara, anh không nói gì cả. Không kể cả tên nàng. Nhưng anh vòng tay ôm chặt lấy nàng sát vào lòng. Nàng cũng vòng tay quanh người anh và nhắm mắt lại. Neville yêu dấu thân thương của nàng. người anh trai thân thương nhất, thân yêu nhất mà một người phụ nữ từng có. Nàng biết dù họ không nói ra điều đó là ngày hôm nay có ý nghĩa nhiều với anh biết bao nhiêu. Hôm nay là ngày mà cuối cùng anh cũng nhìn thấy nàng được hạnh phúc trọn vẹn. Là ngày cuối cùng anh cũng có thể để cho tội lỗi khủng khiếp của mình ra đi. Hạnh phúc nhé, anh nói, khi cuối cùng cũng thả nàng ra và mỉm cười với nàng. Hứa với anh nhé, em hứa, nàng mỉm cười lại, em yêu anh ấy, anh biết mà, nếu chúng ta không đi ngay. Neville, dì Clara nói, cô dâu sẽ phải lôi chúng ta tới nhà thờ. Như thế hổ thẹn lắm, họ đều bật cười, và dì Clara là người sau cùng. Chần chừ nhìn Lauren khi bước ra với Neville và Lily. Lauren còn lại một mình với Quen. Nàng quay lại nhìn cô, nụ cười nhạt dần đi. Có lẽ, nàng nói, em đã nên đề nghị tổ chức đám cưới ở Anversley. Quen hiểu ngay, sao nàng không thể, họ có các chị em gái và bao bạn bè suốt 23 năm qua. Không, cô nói, sự đứng đắn và dũng khí của em đã không làm em gục ngã hơn một năm rưỡi qua. Lauren, giờ chúng cũng không thể làm gì em được. Cô hầu của Lauren vỗ nhẹ vào cửa và thò đầu vào nhìn quanh. Cô vẫn còn nước mắt. Nam tước Ganton đang đợi cô Edgewood và quý cô Mui ở sảnh dưới. Cô ta thông báo, mọi thứ đều làm nhớ lại. Lần đó là vào cuối mùa xuân tháng 3. Lần này là cuối tháng 10. Thời tiết đẹp hơn, mát mẻ nhưng có nắng. Cây cối quanh ngôi nhà thừa kế và dọc theo lối đi ngắn trước khi xe ngựa ra đến cổng công viên và chạy vào trong làng đến nhà thờ ở phía bên kia được. Trang hoàng bằng tất cả màu sắc lộng lẫy huy hoàng của mùa thu. Lối vào được trải thảm bằng những chiếc lá rơi. Bãi cỏ của làng lố nhố người. Đám người dày đặc tụm lại quanh cửa và sân nhà thờ. Con đường bao quanh bãi cỏ xếp hàng dài những cỗ xe ngựa không người đủ loại. Những người đánh xe đứng vẩn vơ quanh đó, trố mắt ra nhìn với vẻ thích thú, những bộ chế phục màu sắc phân biệt họ với những người trong làng. À hát, phải, làm nhớ lại sự sợ hãi. Đứng bên trong hành lang nhà thờ vài phút sau đó trong khi Quen khom người vuốt phẳng viền áo và sắp xếp đôi áo cho nàng. Lauren có thể cảm nhận được những nhóm người đầy trong nhà thờ chỉ ngay bên kia tầm nhìn của nàng. Cha sở đang chờ ở tay vịn bàn thờ. Tít và Sít cũng vậy. Nàng có hình dung được tất cả những người đứng bên ngoài. Đợi tiếng chuông nhà thờ ngân vang để báo nghi lễ đám cưới đã hoàn tất. Đợi tóm được cái nhìn thoáng qua của cô dâu và chú rể khi họ từ nhà thờ đi ra. Vừa mới cưới xong, và nàng cũng gần như có thể cảm thấy người đàn bà ăn vận tồi tàn. Chạy bổ nhào lên lối đi trong sân nhà thờ vào trong hành lang và phớt qua Lauren để vội vàng vào trong nhà thờ để làm cho thế giới sụp đổ đến tận cùng. Ông ngoại đang đợi một cách kiên nhẫn, mỉm cười yêu thương với nàng. Nàng nghĩ chắc chắn nàng sẽ ngất xỉu. Tệ hơn, nàng thấy cáu gắt kinh khủng. Sự hoảng loạn quắp lấy những bờ mép của sự kiểm soát. Rồi Quen nhìn lên nàng và đứng thẳng lên nắm lấy tay nàng. Siết nhẹ trong tay mình. Lauren, cô dịu dàng nói, hiện giờ mọi chuyện đã qua rồi mà. Quá khứ đã qua rồi. Tương lai đang đợi em. Ngày hôm nay là ngày cưới của em. Ngày cưới thực sự của em. Tây đàn lớn bắt đầu dạo nhạc. Ông ngoại chìa cánh tay ra. Và họ bước vào trong nhà thờ. Vào trong lối đi dài dằng dặc giữa giáo đường. Trong vài phút nàng có thể nhìn thấy mọi thứ. Như thể nó luôn được khắc trong tâm trí nàng. Những gương mặt quay lại nhìn nàng bước tới gần. Phần lớn đều thân quen. Đa số đều mỉm cười. Nàng thậm chí còn nhìn thấy từng người một. Joseph dám nháy mắt với nàng. Loder và Darth Willard, dì Sadie và chú Webster. Công tước Bucaso và quý ngài Ranulf Bedwin. Elizabeth, công tước Potfrey, em họ Peter, bà nội Kit, gật đầu và cười rạng rỡ. Lily và Neville, dì Clara, ông bà bá tước Redfield, nhưng chỉ vài phút thôi, rồi mắt nàng tập trung vào điểm cuối lối đi, nơi có một người đang đứng đợi nàng. Anh không cao bằng cha sở đang đứng một bên anh hay Sít nằm đứng ở phía bên kia. nhưng anh đẹp trai không tin được và ăn vận tao nhã tuyệt vời trong chiếc áo khoác đôi tôm vừa vặn màu đen. Chiếc quần ống túm satin màu ngà và chiếc áo di lê thêu bằng vải lanh và đôi vớ trắng tinh. Đăng ten vòng quanh cổ và cổ tay anh. Kít, anh trông rất long trọng và trang nghiêm. Nhưng không, khi đến gần hơn, Lauren có thể nhìn thấy đôi mắt anh mỉm cười. Không phải với vẻ vui tươi và danh ma thông thường, và là cái gì đó lấy hết hơi thở của nàng dù nàng biết không hề nghi ngờ gì trong suốt cả tháng nay là anh yêu nàng. Anh viết thư hàng ngày từ Anne Wesley đôi khi 2 lần một ngày. Có một lần viết những 3 lần một ngày để nói với nàng điều đó. Thường là với thứ ngôn từ cầu kỳ hoa mỹ kỳ quặc ác liệt mà anh biết là sẽ làm cho nàng phì cười. Đôi mắt anh kéo nàng lại với anh. Chúng làm nàng thấy ấm nồng từ đầu đến ngón chân. Chúng nhìn như nuốt lấy nàng. Làm nàng thấy mình đẹp, được khao khát và rất được thèm muốn. Đôi mắt anh tôn thờ nàng. Đột nhiên nàng tự hỏi là mình có đang mỉm cười không và nhận ra là có. Nàng cũng sợ hãi như thường bị trong suốt những đêm mất ngủ. Trong suốt lúc thay quần áo cho đám cưới. Trong suốt thời gian đến nhà thờ và đứng trong hành lang. Ngay cả bây giờ nàng cũng sợ. Ngay cả bây giờ khi ông nội đang trả lời những câu hỏi của Đức Cha và trao bàn tay nàng vào tay Kít. Là điều gì đó sẽ xảy ra. Đám cưới của nàng đang diễn ra. Nàng nhận ra điều ấy. Nhưng nàng vẫn không thể chú tâm vào nó được. Nàng nghĩ hoàn toàn có thể nàng sẽ ngất đi mất thôi. Anh chưa bao giờ thấy nàng đẹp hơn. Chiếc áo dài satin trắng tỏa sáng lung linh không hề trang trí cầu kỳ ngoại trừ viền gấu và vòng quanh đuôi áo. Ở mép tay áo ngắn và viền quanh cổ. Cổ áo được viền theo kiểu vỏ sò thanh nhã và trang trí bằng chỉ thêu bạc và hàng trăm có lẽ hàng ngàn những viên ngọc trai nhỏ xíu. Chiếc mũ, đôi giày mềm, đôi găng tay dài đều màu trắng. Chiếc mũ được tô điểm với chiếc khăn trùm bằng ren tốt nhất. Dài qua mặt nàng, chỗ có màu duy nhất là sợi dây duy băng màu tím dưới ngực áo. Đôi kéo dài đến tận gấu áo. Và bó hoa nhỏ màu tím với những chiếc lá xanh sẫm nàng cầm trong một bàn tay. Anh chưa bao giờ nghĩ ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình. Anh luôn nghĩ rằng những đám cưới nếu trừ đêm tân hôn đều chán ngắt mệt mỏi. Một việc khá là rối rắm với đàn ông. Nhưng hôm nay anh phải thừa nhận rằng người ta đã nói điều gì đó về sự dập khuôn xưa cũ. Thật ra là, nhiều điều. Ban đầu nàng trông khá là giống Lauren Edgewood tượng đá ngày xưa. Nhưng rồi, khi mắt nàng tập trung vào anh và nàng bước tới gần hơn. Nàng mỉm cười, trái tim anh loạn nhịp, lại một sự dập khuôn nữa. Có lẽ đám cưới là dịp để nhân cách hóa những sự dập khuôn. Anh đã không gặp nàng cả tháng qua, và hôm qua anh khó khăn lắm mới đến được gần nàng. Hôm nay, phải. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, rồi anh nhìn thấy sự sợ hãi khủng khiếp sau nụ cười của nàng và cảm nhận được sự đông cứng trong bàn tay nàng. Không chỉ là vì căng thẳng hồi hộp, anh biết nàng đủ rõ. Chúa ơi, để hiểu điều đó, và dĩ nhiên rồi, anh đã suy nghĩ về tính thích hợp của nhà thờ Newbury quang cảnh đám cưới đầu tiên của nàng cho lễ cưới của họ. Nhưng anh đã kết luận là tốt hơn cho nàng nếu tổ chức đám cưới ở đây. Để có thể để cho các bóng ma được yên nghỉ, anh thật ngu xuẩn ngốc nghếch ngu si không nhận ra là phần này của ngày sẽ là sự thử thách khủng khiếp thế nào đối với nàng. Anh cố gắng mang lại sự an toàn cho nàng bằng bàn tay anh. Bằng đôi mắt anh cố bao bọc sự an toàn của tình yêu của anh quanh nàng. Anh không chú tâm vào đám cưới nữa. Ta yêu cầu và giao trách nhiệm cho cả hai con, cha xứ nói khi Kít tập trung trở lại và anh có thể thấy Lauren cũng đột nhiên lắng tai nghe. Là hai con phải trả lời vào ngày phán xét đáng sợ này. Khi những bí mật của tất cả những trái tim được phơi bày. Là nếu ai trong hai con biết bất cứ điều gì cản trở lý do hai con không thể kết hợp với nhau hợp pháp vào đời sống vợ chồng. Thì hai con phải thú nhận bây giờ. Vì ta đảm bảo với các con rằng những cặp vợ chồng đến với nhau theo những cách khác mà không phải được lời của Chúa cho phép, sẽ không được Thiên Chúa kết hợp, và hôn nhân cũng sẽ không là hợp pháp. bàn tay nàng đông cứng trong tay anh. Không, tình yêu của anh, không ai phá vỡ sự im lặng này đâu. Không có sự ngăn trở nào cả. Trong thời khắc này tất cả đã qua rồi, tất cả nỗi sợ hãi phi lý đó. Dũng cảm lên, tình yêu của anh, người phụ nữ này chưa từng kết hôn chứ? Đã qua rồi, đã qua rồi, nàng thả lỏng ngay tức khắc và mỉm cười rạng rỡ với anh. Không có sự cản trở nào cả. Sớm rất sớm thôi họ sẽ là chồng và vợ, kết hợp với nhau thành một cho đến khi cái chết chia lìa họ. Anh vén tấm mạng ra khỏi gương mặt nàng, cập nó qua vành mũ của nàng. Anh mỉm cười với đôi mắt nàng. Tình yêu của anh, nữ bá tước của anh, vợ anh, sự khiếp sợ ngu xuẩn đã được lãng quên. Ký tên vào sổ đăng ký. Chuông nhà thờ rung lên từng hồi vui tươi báo cho thế giới bên ngoài. Tiếng đàn vang lên tưng bừng hân hoan, cặp vợ chồng mới cưới quay bước lại trên lối đi giữa giáo đường. Mỉm cười với tất cả họ hàng và bạn bè, và mọi người cũng cười lại với họ, nhưng vài sự tụ tập không thể chờ đợi được. Những người họ hàng của cả hai gia đình và vài người khác len ra ngoài và tự trang bị cho mình trước khi Kit và Lauren bước ra ánh nắng mặt trời và người. Trong làng bùng lên chúc mừng, gần như tất cả mọi người đã tụ tập ở cửa ra vào và cỗ xe ngựa để mở. Trang hoàng phong phú với những dây duy băng và những dải giấy màu trắng, cỗ xe sẽ chở họ đến tu viện cho bữa tiệc cưới. Những người họ hàng đã xếp hàng dọc theo hai bên lối đi của sân nhà thờ. Ai nấy đều cười tâu toét đầy hiểm độc, người nào cũng được trang bị hàng đống lá cây khô. Hơm, Kit nói khi Lauren cười rạng rỡ với mọi người xung quanh. Không gì có đủ sức làm hỏng niềm hạnh phúc ngày cưới của nàng. Chúng ta sẽ co mình lại vào giữa đám đông và hy vọng thoát khỏi tầm nhìn của họ vài phút nhé. Hay là chúng ta chạy băng qua? Rất không đàng hoàng, nàng nói, nếu làm hỏng niềm vui của họ. Không đàng hoàng, anh cười nhăn với nàng. Vậy để nó xảy ra vậy. Nhưng họ sẽ thất vọng nhiều nếu chúng ta cúi đầu xuống và chạy qua. Ta sẽ làm họ thất vọng chứ? Chắc chắn, nàng đồng tình, khoác tay anh và điềm tĩnh bước xuống lối đi trong sân nhà thờ với anh. Mỉm cười và vẫy tay và bị tưới bởi những chiếc lá đầy màu sắc rực rỡ. Họ vẫy chào đám đông lần nữa khi Kit giúp nàng vào trong cỗ xe và rồi nhảy tót lên ngồi cạnh nàng. Người đánh xe quát lên ra lệnh với giọng hiền lành, và đám đông rẽ ra để họ đi qua. Chiếc xe chồng chành chuyển động, và Kit ném tung ra hàng nắm tiền xu để sẵn trên ghế ngồi. Khách dự đám cưới bắt đầu tràn ra khỏi nhà thờ. Bàn tay Kit tìm bàn tay Lauren và ấm áp nắm chặt lấy nó. Họ nhìn nhau, mỉm cười khi cỗ xe chậm rãi chạy vòng qua bãi cỏ trước khi đi vào giữa hai cột cổng vào trong công viên. Cuối cùng cũng được ở một mình với nhau, anh nói, hoặc là gần như một mình. Tháng vừa rồi thật dài vô tận. Phải, nhưng nó qua rồi, đôi mắt nàng lóng lánh những giọt nước mắt bất ngờ. Và sáng nay cũng qua rồi. Anh siết bàn tay nàng chặt hơn. Mọi việc đều hoàn hảo, anh nói. Vợ anh ạ, luôn luôn và mãi mãi là vợ anh. Lauren, luôn luôn và mãi mãi là tình yêu của anh. Tình yêu của em, nàng nhẹ nhàng lặp lại. Rồi nụ cười của nàng rạng rỡ hơn. Ôi, Kit, em rất vui vì anh đã đánh nhau trong công viên hôm đó và em đi ngang qua. Em rất vui là anh đã có cuộc đánh cược quá quắt đó với bạn anh. Em rất vui, anh nghiêng đầu qua và hôn nàng. Từ sau lưng họ, một chàng la ó chúc mừng dậy lên, và một tiếng huýt sáo lảnh lót, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi vui vẻ. Cách chương.